Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 331, Tề Quốc Vương thất gào thét. 4. Hứa Tử An bỏ mình. Trình Thanh Hàn để cho người ta đưa hắn thi thể và trên thuyền nhỏ cái kia 4 cỗ quan tài mang về cho Tề Vương Tề Thái. Tề Thái từ điều động Ôn Tinh Hà mang theo Hứa Tử An hướng đi Trình Thanh Hàn thỉnh tội. Hắn đã tại ảo tưởng Đại Hạ Quốc thịnh tình tiếp đãi đoàn người mình tràng cảnh. Dù sao, lần này hắn chính là mang đến Tề Quốc cuối cùng một chi quân đội cùng rất nhiều tu vi cao thâm Tề Quốc đạo giả. Nhưng mà, khi hắn tại đây vui vẻ uống chút rượu lúc, binh sĩ Thương Hoàng chạy vào. Đại vương, Đại Hạ Quốc đem Hứa Tử An đại tướng quân thi thể trả lại. Binh sĩ ánh mắt lấp lóe, Tề Thái tâm thần rung lên. Hứa Tử An bị giết, vậy cũng là Trình Thanh Hàn đem khí tản ở trên người hắn. Vậy mình sẽ không có chuyện. Vội vàng đứng lên, Tề Thái hướng phía bên ngoài chính là đi tới. Kích động nói, đại sư huynh của ta sứ giả ở đâu? Quả nhân lập tức tự mình đi tiếp kiến hắn. Binh sĩ vẻ mặt đau khổ nói, sứ giả sớm đi, đại vương, vô liêm sỉ, tại sao có thể nhường sứ giả ly khai? Đại sư huynh của ta tức giận làm sao bây giờ? Tề Thái giận tím mặt, một cước tướng sĩ binh đạp lăn trên mặt đất, hướng phía bên ngoài chạy như điên, nỗ lực phái người đuổi theo thượng sứ người. Nhưng mà, khi hắn đi tới bong tàu, chứng kiến trên thuyền đã bị mang theo thuyền Hứa Tử An thi thể và 4 cỗ quan tài lúc, Tề Thái cả người đều cứng ngắc. 4 cỗ quan tài mang về, nói cách khác, chính mình cái kia xa cuối chân trời Đại Hạ Quốc Thái tử đại sư huynh đã nhìn thấu chính mình quỷ kế. Biết rõ cái này 4 cỗ trong quan mộc hài cốt là giả. Đại học sĩ đâu? Tề Thái thanh âm cũng làm chát. Hỏi bong tàu phòng thủ binh sĩ nói. Binh sĩ cung kính hồi nói. Đại vương, đại học sinh cùng tiễn Hứa Tử An đại tướng quân đi qua mấy cái đạo giả cũng không có lại nhìn thấy bóng người. Tề Thái chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Hai cái phòng thủ binh sĩ vội vàng chạy lên, nâng lên Tề Thái. Tề Thái đẩy ra binh sĩ, lảo đảo, khoát tay một cái nói. Hiện tại lập tức triệu tập văn võ bá quan, trở lại gian phòng của mình. Tề Thái ngồi xếp bằng ở trong phòng, cả người đều mộng. Tề Quốc đã không, hồi đại hoang là không có khả năng. Trở về chỉ có bị tiền triều Thương Hồ báo kỵ trở thành khởi động cửu chuyển hoàn hồn thuật tế phẩm. Mà bây giờ, đi trước Đại Hạ Quốc hy vọng cũng đoạn tuyệt. Hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào. Văn võ bá quan hội tụ tại Tề Thái trước người. Đại Hạ Quốc lui về 4 cỗ quan tài cùng Hứa Tử An thi thể sự tình bọn hắn cũng nghe nói. Lúc này, mỗi người trên đầu quanh quẩn bi ai, đều yên lặng không nói. Đại vương, băng tâm các chủ giải băng vân cầu kiến. Một thị nữ nói. Tề Thái trong ánh mắt xẹt qua một tia sáng. Trước đây Trình Thanh Hàn muốn tiến hành nguyên hồn phân ly thuật thời điểm, trưởng môn Dương Duy Tiên cứ gọi tới băng tâm các chủ đến giúp đỡ chấn thủ. Thiên Cơ Tông toàn tông thoát đi đại hoang về sau, hắn thậm chí quên băng tâm các. Lúc này, nghe băng tâm các chủ xin gặp, Tề Thái lập tức ý thức được có thể xoay chuyển tới. Tề Thái lập tức nói, để cho nàng lập tức tiến đến. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một cái bạch y tung bay, mang theo che mặt nữ tử đi tới. Tề Thái hỏi vội, tiên tử có biện pháp gì trợ quả nhân? Chỉ cần có thể giúp ta đại tề vượt qua cái này chàng nguy nan. Tiên tử tương lai chính là ta đại tề quốc sư. Giải băng vân khẽ thở dài một cái nói, vương, băng vân ngược lại là có một cái. Cũng không biết vương có bỏ được hay không. Ha ha ha, quả nhân cũng biết tiên tử nhất định có biện pháp cứu ta đại tề. Tề Thái cười ha ha, đặt ở miệng ngực tích tụ chi khí hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nói, tiên tử cứ việc nói. Chỉ cần có thể cứu được ta đại tề, coi như muốn quả nhân tính mệnh, quả nhân cũng là nguyện ý. Giải băng vân gật đầu, nhẹ nhàng thi lễ nói. Tất nhiên vương nói như thế, cái kia băng vân liền lớn mật mở miệng. Băng vân cùng Thiên Cơ Tông trưởng môn Dương Duy Tiên có chút giao tình. Dương Duy Tiên vì cứu Thiên Cơ Tông thủ tịch đại đệ tử, Bây giờ Đại Hạ Quốc Thái tử Trình Thanh Hàn mà bỏ mình. Tề Thái nói, quả nhân biết rõ, tiên tử, ngươi thẳng vào chính đề là có thể. Băng Vân biện pháp rất đơn giản. Vương, bây giờ ta Tề Quốc đã không phải là Tề Quốc. Giải Băng Vân dò xét tính. Tề Thái nhìn về phía văn võ bá quan. Văn võ bá quan lúc này từng cái cúi đầu yên lặng không nói. Tề Thái nhắm mắt lại. Cần phải có người nghĩ kế thời điểm. Dĩ nhiên không ai có thể giúp một tay. Hắn thật muốn một kiếm đem cái này chút văn võ bá quan toàn bộ chu diệt. 100. Tiên tử tiếp tục. Trong lồng ngực vừa mới tán đi tích tụ. Lúc này lại ngưng tụ tại Tề Thái miệng ngực. Giải Băng Vân lại nói. Đã như vậy, có một số việc thì không cần kiên trì nữa. Nếu như vương chịu lời nói, đem ấn tín giao cho Băng Vân, cũng hứa hẹn từ nay về sau ta Tề Quốc trở thành Đại Hạ Quốc một phần tử. Cuối cùng một chi quân đội cũng là Đại Hạ Quốc quân đội. Ta Tề Quốc đạo giả cũng sẽ dung nhập Đại Hạ Quốc. Câm miệng. Đại vương, yêu nữ ăn nói bừa bãi. Tâm có thể giết. Một gã đại thần đột nhiên nộ mà đứng dậy. Thẳng xích Giải Băng Vân. Đại vương, băng tâm các chủ chỉ muốn bán chủ cầu vinh. Ấn tín đều giao ra. Quân đội giao ra. Từ nay về sau ta Đại Tề chẳng lẽ còn tồn tại sao? Cái này băng tâm các chủ đã nghĩ bắt chúng ta Đại Tề coi như nàng đầu nhập vào Đại Hạ Quốc. Công huân mà thôi. Đại vương, nghĩ lại a, ta Đại Tề mặc dù từ Đại Hoang chạy nạn mà ra. Ta có thể Đại Tề còn có hoàn chỉnh một chi quân đội. Còn có vô số đạo giả ủng hộ. Dựa vào cái gì cứ như vậy toàn bộ chắp tay đưa cho Đại Hạ Quốc. Đại vương, nghĩ lại a, ta Đại Tề trở thành Đại Hạ Quốc một bộ phận có thể. Thế nhưng ấn tín vẫn giữ tại Đại Vương trong tay. Quân đội cũng nhất định phải nắm giữ ở Đại Vương thủ hạ. Gặp văn võ bá quan nhao nhao đứng lên. Từng cái trợn mắt nhìn. Tề Thái trong lòng cũng lung lay mở ra. Đúng a, cho dù Đại Tề Quốc bây giờ bị thua. Có thể thực lực cũng không thể khinh thường. Thật muốn liều mạng đánh một trận. Cũng có thể nhường Đại Hạ Quốc bị thương nặng. Dựa vào cái gì chính mình phải hoàn toàn đem Đại Tề giao cho Đại Hạ Quốc. Giao ra ngoài sau khi. Chính hắn một Tề Vương còn có thể có kết cục tốt. Nghĩ tới đây, Tề Thái cười nhìn về phía Giải Băng Vân nói. Tiên tử, ngươi xem, không phải quả nhân không bỏ được. Vì ta Đại Tề, coi như muốn quả nhân mạng này, quả nhân cũng sẽ không có nửa điểm lưỡng lự. Chỉ là, văn võ bá quan không cho phép. Nếu như là một hai quan viên phản đối quả nhân có thể sơ suất. Bây giờ văn võ bá quan đều tại phản đối. Quả nhân làm một quốc chi chủ. Làm sao có thể đủ coi bọn hắn tại không có gì. Giải Băng Vân trong mắt đẹp xẹt qua một tia tuyệt. Vọng, nói, cho nên, vương, Băng Vân mà chẳng thể làm gì khác. Dạng này, tiên tử, người và Thiên Cơ Tông nguyên trưởng môn Dương Duy Tiên giao tình không cạn. Lại đối đại sư huynh của ta có ân. Ngươi lần này đi qua, cực kỳ khuyên bảo, tiền triều thương hổ báo kỵ rất cường đại. Chỉ riêng có đại sư huynh của ta quân đội rất khó chiến thắng đối phương. Ta Đại Tề nguyện ý đưa về Đại Hạ Quốc. Từ nay về sau nghe theo Đại Hạ Quốc điều khiển. Chỉ bất quá, ta Đại Hạ Quốc vẫn như cũ là một cái hoàn chỉnh vương quốc. Tề Thái trong con ngươi mơ hồ tồn tại. Hàn mang hiện lên, nói, tiên tử, băng tâm các đệ tử cũng đều ở trên thuyền. Người nhất định sẽ nói phục đại sư huynh, đúng không? Giải Băng Vân đôi mắt đẹp hơi hơi rúc, đón lấy Tề Thái tàn nhẫn ánh mắt, thi lễ một cái nói. Băng Vân minh bạch, Băng Vân hiện tại liền xuất phát. Vương, tốt, Tề Thái vội vàng đứng lên, vẻ mặt vui vẻ đưa Giải Băng Vân ra khỏi phòng đạo. Tiên tử, người chuyến này trở về, quả nhân ngay trước văn võ bá quan cam đoan, người chính là ta Đại Tề Quốc sư. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.